Nữ bang chủ, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buông tôi ra, đồ dê già, thả bọn họ ra nghe, nếu không ông cũng sẽ chết. Khẩu súng mini của nó một lần nữa lại thăm viếng cái đầu của lão Kim, nhìn vẻ mặt cương quyết của nó, lão có chút lo sợ. Ra hiệu cho bọn thuộc hạ từ từ thả dây xuống. Jun, Jimmy, tỉnh lại đi, nó lay hai người anh, mình đầy thương tích. Bang bang, em đã đi đâu vậy? Làm bọn anh lo quá, sao em lại đến đây? Jun mừng rỡ khi nhìn thấy nó. Em không sao, giờ hai anh đưa băng châm, băng trinh ra khỏi đây đi. Em đã cho xe đợi sẵn ở ngoài đường lớn rồi. Đi mau đi, vậy còn em đi cùng luôn chứ. Mọi người cứ đi trước, em tìm cách cứu Bin rồi sẽ đi ngay. Ok, may mắn nhé, Jun. Jimmy chào tạm biệt rồi dìu băng châm, Betering thoát khỏi hang cọp. Hai cô bé do sức yếu hơn nên đã ngất lịm. Lợi dụng lúc nó sơ ý lo cho mấy người bạn, lão Kim đã tung cú đá hiểm vào tay nó, khẩu súng bay lên không trung rồi rơi mất đâu đó mà nó không tìm thấy, bị đánh nén nhưng nó lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. Nó và lão Kim ngang tài ngang sức, lão ta biết đánh mãi thế này cũng chẳng đi đến đâu nên ra hiệu cho bọn thuộc hạ xông vào tiếp sức. Đám thuộc hạ của lão dường như càng đánh càng đông, nó đã đuối sức không thể tiếp tục đánh được nữa. Mắt nó mờ đi không còn nhìn rõ, nó thả hồn phiêu bồng theo gió. Mặc cho bọn chúng đánh đấm vào thân hình mảnh mai, máu nơi khóe miệng nhỏ xuống, bọn chúng lôi nó nhốt vào căn phòng cùng với hắn. Lúc này Hera đang ở cùng trong căn phòng đó, ả nhìn nó bị như vậy thì hả dạ lắm. Tháo giải băng đen che mắt hắn xuống, ả muốn hắn phải chứng kiến cảnh này. Băng băng, em tỉnh lại đi. Hắn muốn nhào vào mà ôm chặt lấy nó nhưng không thể. Vì hắn đang bị trói. Anh mở to mắt ra mà nhìn nhé, xem tôi thay anh chăm sóc vợ anh như thế nào nhé. Ha ha ha, cả cười man dở, lại gần nâng cầm nó lên giáng vào mặt nó một phát tát đau điếng in hẳn 5 ngón tay. Tim hắn nhói đau, buông cô ấy ra, con đàn bà đê tiện, anh đang kích thích tội ác trong tôi, anh biết không? Chửi thoải mái đi, tôi sẽ cho nó chết từ từ. Từ từ thôi, ha ha ha, cả giật ngược tóc nó ra sau tát thêm một phát nữa. Khuôn mặt trắng mịn đã biến mất, thay vào đó là những vết bầm tím hòa lẫn với máu. Hắn đau lắm nhưng không biết làm sao đây. Tôi xin cô thả cô ấy ra đi. Cô muốn gì tôi cũng làm cho cô. Bây giờ tôi hết muốn rồi, anh càng yêu nó thì tôi càng muốn hủy hoại nó. Hiểu chưa, đủ rồi đấy, ra ngoài đi. Để bọn chúng nghỉ ngơi một chút. Lão Kim ra hiệu cho ả ra ngoài. Trong căn phòng đó, chỉ còn nó và hắn. Bọn chúng còn một chút nhân từ. Tháo dây trói ra cho hắn chạy lại ôm xiết nó vào lòng. Hắn khóc, vợ hắn lúc này nhỏ bé quá. Băng băng, anh xin lỗi, tại anh tất cả, anh, không sao chứ, đôi mắt nó lờ mờ nhìn thấy hắn, tai nó như ù đi không nghe được hắn nói gì. Em tỉnh rồi à, anh không sao hết, em đau lắm phải không? Em ngốc quá, em đến đây làm gì? Bọn chúng không dám làm gì anh đâu, không làm gì mà nhìn mặt anh thế này à, bầm tím hết cả rồi. Xấu trai quá đi, nó gượng cười đưa tay lau vết máu trên khóe môi hắn. Bây giờ thì nó sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ cần được ở bên hắn. Người duy nhất cho nó cảm giác ấm áp, được thương yêu. Được nũng nịu, được hồn nhiên sống thật với chính mình. Anh đẹp trai, lỡ người ta cướp mất anh của em thì sao hả, đồ ngốc. Ai rước anh đi dùm em thưởng thêm tiền đấy. Thật á, chứ sao nữa, anh tối ngày gây xịt căng đan làm em muốn điên cái đầu luôn đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó làm bộ giận hắn. Thì kệ đi, em nghe người ta nói làm gì. Từ giờ em chỉ cần nghe một mình anh thôi. Nói em đừng buồn chứ anh sẽ bám theo em hết cuộc đời này đấy. Kể cả anh chết anh cũng ám để không thằng nào có cơ hội ve vãn em. He he, trời, thả lỏng ra cho em thở chút đi. Em không chết vì đau mà sắp chết vì anh ôm chặt quá đấy. Không, anh không muốn. Lâu lắm rồi mới được ôm vợ thế này đấy. Cho em trừ cái tội muốn tặng anh cho người khác. Hắn cười nhìn nó âu yếm. Rồi, từ giờ cho ôm thoải mái luôn nhé. Đằng nào thì cũng chết cùng nhau mà. Đúng không, chết sao được mà chết. Mình chưa có con nối dõi nên không chết được đâu. À, hay là, hắn cười nham hiểm. Ê, tính giở trò với em hả? Coi chừng em cho mất khả năng sinh sản luôn à nha. Vợ làm gì mà ghê thế? Anh chỉ định nhân cơ hội hai đứa mình đang rảnh rỗi tiện thể gây dựng luôn thêm thành viên mới thôi mà. Sax, anh biết tận dụng cơ hội quá ha, đang lết không nổi còn bày đặt. Này vợ, gì, nhìn vợ lúc nào cũng đáng yêu nhưng cơ mà đáng yêu nhất là lúc này đấy. Tại sao, vì lúc này vợ mới chính là vợ, từ giờ vợ cứ thế này nhé. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ hay kiên cường gì nữa, nói thật.